Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Nguyên lai ta là hữu dụng người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xe hơi trở lại công trường lúc. Này Dương Hoành máy kéo cũng tới. Dỡ bốc công Viên Văn đang tháo gạch. Viên Văn cầm một cái gạch kẹp lên có bài có bản tháo trước gạch. Một chút không thấy hắn trước bộ dáng gấp gáp. Hắn vậy quả thật không cần nóng nảy. Dù sao tháo hoàn về nhà hắn một cái CM liền tới tay. Vạn Phong ở bên lên nhìn một hồi bắt đầu phát biểu ý kiến. Trách không được ngươi tháo một xe gạch chậm như vậy. Bây giờ không gấp cái này còn phải. Nhưng là tương lai có đại công hàng loạt dùng gạch. Nếu như dựa theo xe đạp hạch coi là, người cái này tháo gạch tốc độ ngay cả một bánh bột ngô tiền cũng được lợi không đi trở về. Viên, Văn hồ đồ, tháo gạch cũng không là như thế một đinh gõ sao, người như vậy tháo được chậm. Hơn nữa còn nhiều hơn lực, ta nói cho ngươi làm sao tháo mau còn tiết kiệm sức lực. Vạn Phong đời trước có thể là theo chân, xe kéo qua một năm gạch. Vậy còn là xe chở hàng có thể so với cái này 22 máy kéo cao hơn. Kéo gạch xe càng cao tháo xe độ khó vậy càng lớn. Bọn họ một xe kéo 4.000 gạch. Một ngày sáng sớm 5 ngày vào gạch nhà máy. Buổi tối 8 giờ về nhà một ngày muốn kéo 4 xe gạch. Nếu như giống như Viên Văn làm như vậy, một ngày 2 xe cũng kéo không được. Vậy còn được lợi cái rắm tiền. Gạch đóa ở phương Bắc nông thôn thông tục đơn vị là đinh. Một đinh gạch là 200 khối. 44 tầng một tổng cộng 12 tầng cao. Phía trên phiêu 8 khối vừa vặn 200 khối. Xe này một xe kéo 1.000 gạch. Cũng chính là 5 đinh gạch. Người trước đánh ra 5 đinh gạch để. Sau đó toàn bộ từng tầng gõ. Gạch đóa càng cao người tháo được vượt tiết kiệm sức lực. Cuối cùng ngươi đứng ở xe đấu lên trực tiếp gõ đóa là được rồi. Không tin ngươi thử một chút. Bảo đảm so ngươi cái này gõ một đinh tháo một đinh mau còn tiết kiệm sức lực. Viên Văn bán tín bán. Nghi dựa theo Vạn Phong dạy phương pháp tháo gạch. Đợi gạch tháo hoàn một nhìn thời gian quả nhiên tiết kiệm gần 10 phút thời gian. Tay ngươi cánh tay đong đưa tần số quá chậm. Người nếu là đong đưa mau hơn chút nữa còn có thể tiết kiệm ra càng nhiều hơn thời gian. Vừa nói, vừa làm mấy cái làm động tác mẫu. Đem Viên Văn cũng xem ngu. Khi về đến nhà đã là hơn 4 giờ chiều. Vạn Phong ở đầu đông xuống xe. Lúc này đi Loan Phượng nhà chính là đi kiếm cơm. Điểm này tự giác hắn vẫn phải có. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong và Chư Diễm cùng đi đến Loan Phượng nhà. Buổi tối Loan Phượng nhà vô cùng náo nhiệt, có hơn 10 người tụ tập ở nhà nàng, chủ yếu là những cái kia tới đóng thêu đồ án hoa hậu nữ xã nhân viên. Các nàng đem thêu tốt hình vẽ giao cho Loan Phượng, Loan Phượng kiểm tra xong hợp cách sau trả cho các nàng thù lao tương ứng. Sau đó đem nàng yêu cầu hình vẽ lại giao cho các nàng, để cho các nàng lấy về chế biến, đợi những người này sau khi đi. Nơi này còn dư lại người ngoài cũng chỉ có Chư Diễm và Giang Tuyết. Hai nàng đã ở chỗ này đợi đã mấy ngày. Đã có thể thuần thục ứng dụng máy may. Bọn hắn nhiệm vụ chính là đạp máy may may trang phục. Có Chư Diễm và Giang Tuyết đạp máy may. Loan Phượng và Giang Mẫn nhiệm vụ chính là sàng lọc vải tiến hành cắt. Hơn nữa đem trong đó một ít bố trí mặt bẩn ô nhiễm vải chọn lựa ra tìm người rửa ráy. Vạn Phong đem ngày hôm nay bán được tiền giao cho Loan Phượng. Ngày hôm nay ta dẫn Hạ Tẩu ở trong thành dạy nàng bán thế nào. Chúng ta lấy mỗi kiện 2 nguyên giá tiền bán 18 kiện. Còn dư lại 10 kiện ta lấy giá xỉ cho nàng. Loại bỏ Hạ Tẩu cần phải lời sau tổng cộng bán 51 nguyên tiền đều ở chỗ này. Loan Phượng ngây ngốc nhìn số tiền này. Nàng không nghĩ tới những cái kia trang phục có thể bán nhiều tiền như vậy. Ngày thứ nhất kỳ khai đắc thắng để cho Loan Phượng mừng rỡ khôn kể xiết. trong mắt cũng sắp bay ra bộc bầy, và Giang Mẫn chung một chỗ nhảy à nhảy, giống như hai cái vui sướng châu chấu. Số tiền này ngươi trước giữ lại quay vòng, nợ ta cũng ghi nhớ, cùng ngươi quay vòng thuận sướng thời điểm tính lại. Các người ngày hôm nay làm ra nhiều ít thành phẩm, 10 cái quần và 6 kiện đứa nhỏ quần áo buổi tối còn có thể đuổi ra mấy kiện. Dựa theo ban ngày lượng tiêu thụ điểm này thành phẩm tựa hồ hơi ít một chút, cái này cũng không đủ bán nha. Nhất là đứa trẻ trang phục đứa nhỏ lượng tiêu thụ rõ ràng so quần xuống mau. Như vậy đi, đem quần cũng chuyển đi ra ngoài giao cho sư phụ ngươi đi làm đi. Chúng ta toàn lực chế biến quần áo, có thể thích ứng thêm chút trang phục người lớn, chủ yếu là trang phục nữ. Trang phục đứa nhỏ bởi vì là hơn bên cần một ít hình vẽ trang sức. Nếu để cho Nghiêm Thục Phương may cầm về còn muốn tiến hành đồ án may thủ tục, tương đương với tốn nhiều liền một lần chuyện, vậy thì không bằng mình bên này duy nhất thành phẩm, để cho các nàng đặc biệt làm quần. Đứa nhỏ quần và áo thành công để cho Vạn Phong thấy phụ nữ quần áo tiền cảnh. Có thể thích hợp số ít gia nhập. Loan Phượng, Giang Mẫn, ta hỏi các ngươi chút chuyện. Các ngươi có nghĩ tới hay không kiểu quần nữ đổi thành trước mở cửa sẽ có hiệu quả gì? Cái vấn đề này đem Loan Phượng và Giang Mẫn đang hỏi. Kiểu quần nữ đổi thành trước mở cửa điều này có thể được không? Cái này có gì không được? 30-40 năm sau người phụ nữ phỏng đoán cũng không biết quần đã từng còn có bên phải mở cửa hoặc là bên trái mở cửa. Vạn Phong suy nghĩ một chút, quan niệm không phải lập tức là có thể đổi tới, có thể trước số ít chế làm một ít. Cái vấn đề này chúng ta trước không thảo luận. Nữ khố xung quanh mông thích ứng lại thu vừa thu lại. Muốn thu bao lớn các người nhìn làm, có thể hiện ra điểm phái nữ cái mông đường cong là được. Loan Phượng trợn trắng mắt, lại thu vậy, không chật căng ở, nhiều khó khăn xem nha. Vạn Phong nghiêm mặt nói, người cảm thấy khó khăn xem. Người đàn ông có thể cảm thấy xinh đẹp, người phụ nữ lối ăn mặc không phải là cho người đàn ông nhìn sao? Người đây là nói bậy nói bạ, người phụ nữ mặc quần áo làm sao chính là lối ăn mặc cho người đàn ông xem. Vạn Phong bĩu môi một cái, không có người đàn ông xem. Các người ăn mặc trang điểm lộng lẫy cho ai xem, cho trâu và heo xem, nó cửa có thể xem hiểu sao? Loan Phượng vốn là sẽ đối Vạn Phong tiến hành tay chân phản kích. Tối thiểu cũng phải nhúc nhích một chút cửu âm bạch cốt trảo. Hắn đây là kỳ thị phái nữ, nhưng xem đang trên máy may làm việc, Chư Diễm và Giang Tuyết miễn cưỡng đem cái ý nghĩ này đè ép xuống, chỉ có thể hung hãn chừng người nào đó. Nghe ta không sai, ta biết các người những phụ nữ này trong lòng cũng suy nghĩ gì. Chẳng những muốn thu xung quanh mông khố thân vậy thu vừa thu lại. Ống quần thoáng thả một chút, thả nửa tấc đi, như vậy chúng ta không trả tiết kiệm vài sao. Tiết kiệm một chút là một chút, Giang Mẫn không có nửa điểm chần chờ đã bắt đầu sửa đổi cỡ quần. Đầu năm nay làm quần áo duy nhất chỗ tốt là không cần để dành nhiều như vậy các loại dãy số. Trừ thân cao bất đồng ra, người lớn bằng ngược lại là không nhiều lắm khác biệt. Dù sao mỗi một người đều gầy bập môi, không một người mập mạp. Những vấn đề này sau khi kết thúc, nên cho Giang Mẫn kết tính tiền. Nàng coi như là Vạn Phong mời tới sư phụ, nợ muốn một ngày tính toán. Nếu không tích lũy xuống liền không minh bạch. Giang Mẫn chiều hôm qua và ngày hôm nay tổng cộng làm ra nhiều ít việc cho nàng xiết một chút nợ. Vạn Phong hỏi Loan Phượng, cắt ra 17 kiện, may ra 8 kiện, bỏ mặc cắt vẫn là may. Vạn Phong cho Giang Mẫn một bộ quần áo định giá là 2 mao. Cứ việc cái này thấp hơn nông thôn thành phố chàng thượng giá cả, nhưng đây cũng là lúc ấy đối với người mà nói cao cấp nhất tiền lương tiêu chuẩn. Như vậy một ngày rưỡi thời gian Giang Mẫn 25 bộ quần áo tương đương với 12 bộ nửa. Được lợi ra 2 khối 5 thủ công tiền. Mẫn tỷ, từ chiều hôm qua đến bây giờ, ngươi tiền công là 2 khối 5 nguyên. ta ở nhà ngươi nợ giảm bớt đi 2 khối 5. Bây giờ nhà ngươi còn thiếu ta 47 khối rưỡi. Giang Mẫn gật đầu bày tỏ biết. Một ngày rưỡi nàng giúp trong nhà còn 2 khối rưỡi thiếu khoản, cái kết quả này nàng vẫn là thật hài lòng. Dựa theo cái tốc độ này đi xuống, nhà nàng mượn Vạn Phong 50 đồng tiền, có 20 ngày là có thể trả lại. Từ nhỏ đến lớn, Giang Mẫn lần đầu tiên cảm giác mình không phải là cái người vô dụng. Nguyên lai ta là một người hữu dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/diu-vo-nối-vi-o-nối-dai-nối-si-song-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,